Bất Hủ Thần Vương, chương 409, thập niên sinh tử phù thu phục ba đại hung. Góc truyện audio.com, sinh lộ, hai chữ này, ở giờ khắc này, giống như có ma lực thần kỳ, làm cho Ly Tam cùng Tốn Ngũ sinh ra một hy vọng. Bọn hắn giờ khắc này, nhớ tới những nhiệm vụ lúc trước, người bị giết van xin khẩn cầu, dục vọng muốn sống này, ánh mắt khẩn cầu này, bọn hắn nhìn qua rất nhiều. Chỉ là, với tư cách sát thủ, bọn hắn ý chí sắt đá, bọn hắn bất vi sở động. Bây giờ đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà cảm nhận mới biết được đó là hèn mọn cỡ nào, là đáng thương cỡ nào. Có sinh ai lại nguyện ý chết? Càn Nhất khàn giọng nói. Nhậm Thương Khung, ta biết ngươi muốn tìm hiểu danh tự cố chủ. Càn Nhất, ta bội phục ngươi là một nhân vật, ngươi cần gì phải làm như thế? Nói cho ngươi biết danh tự cố chủ chúng ta cũng phải chết. Không nói cho ngươi cũng là chết, chi bằng có tiết tháo một chút. Ha ha, Nhậm Thương Khung ý vị sâu xa cười cười. Ta có thể không giết ngươi, cũng có thể bảo vệ các ngươi không chết, cho các ngươi một con đường sống. Hừ, Càn Nhất không nói lời nào, chỉ hừ lạnh một tiếng. Con sâu cái kiến còn tham sống, có sống, không người nào nguyện ý chết. Nhậm Thương Khung khẽ thở dài, điểm này, hắn có quyền lên tiếng. Bởi vì, hắn đã từng chết qua một lần, đã lấy được cơ hội sống lại. Bởi vậy, hắn biết rõ chết đáng sợ đến cỡ nào, người đã chết qua, mới biết còn sống đáng ngưỡng mộ đến cỡ nào. Nhất là người trong võ đạo còn sống là đại biểu hy vọng vẫn còn. Bởi vậy, ngươi dù nói thế nào, dục vọng muốn sống trong nội tâm của ngươi, như cũ là thứ nhất. Hừ, vậy thì thế nào? Càn Nhất không phủ nhận điểm này. Như thế nào đây? Rất đơn giản, ta hôm nay là lúc dùng người. Khó được ba vị một thân tu vi cao thâm, giết như vậy thật sự đáng tiếc. Ta thương tiếc một thân tu vi này của các ngươi, bởi vậy cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi hiệu chung với ta, ta đảm bảo các ngươi so với ở lại Càn Khôn Minh lăn lộn thì tốt hơn nhiều. Thuần phục ngươi, Càn Nhất ngây ngần cả người, hắn với tư cách sát thủ, chỉ có giác ngộ giết người cùng bị giết, không nghĩ tới Nhậm Thương Khung lại có thể mời chào hắn. Song phương thoạt nhìn, cũng không có không gian hòa giải a hát. Đầu tiên, Càn Nhất bọn họ là đến ám sát Nhậm Thương Khung. Dùng phong cách có thù tất báo của sát thủ bọn hắn mà nói, Nhậm Thương Khung nhất định phải giết chết bọn họ. Mặt khác, Nhậm Thương Khung giết năm huynh đệ bọn chúng, chẳng lẽ hắn cảm thấy việc này còn có thể hòa giải? Nhậm Thương Khung phảng phất nhìn ra được nghi hoặc của Càn Nhất, cười nhạt nói. Ta biết nội tâm ngươi nghĩ gì, có phải giác thấy các ngươi đã đến ám sát ta, ta nên đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn, chảm thảo trừ căn. Một là xả giận, hai là đề phòng các ngươi vì huynh đệ báo thù phải không? Chẳng lẽ không đúng sao? Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng. Nếu như là những người khác mà nói, có lẽ sẽ có lo lắng như vậy. Chẳng qua thứ nhất ta có thủ đoạn hàng phục ngươi. Thứ hai, các ngươi cảm thấy các ngươi hiện tại cũng giết không được ta, về sau còn có cơ hội hướng ta báo thù sao? Ly Tam cùng Tốn Ngũ khẽ động, bọn hắn đã nhìn ra, đây tuyệt đối là một cơ hội không chết. Hơn nữa, cũng là cơ hội duy nhất để bọn hắn sống sót. Đầu nhập vào Nhậm Thương Khung, sát thủ đi ám sát khổ chủ, lại bị khổ chủ bắt được, ngược lại đầu nhập vào khổ chủ, cái này nghe hết sức hoang đường, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì đây là biện pháp giải quyết hợp lý nhất. Vì huynh đệ báo thù, bọn họ đều là sát thủ, chỉ biết là giết người cùng bị giết, mặc dù quan hệ huynh đệ không tệ, nhưng sát thủ cho tới bây giờ sẽ không có cái gọi là báo thù, sát thủ để ý duy nhất chính là giết chết người khác và mình còn sống. Càn Nhất kỳ thật cũng dao động, nói thật đề nghị này của Nhậm Thương Khung, hắn không có lý do không động tâm. Dù sao, còn sống là có hy vọng, còn sống so với chết thì tốt hơn nhiều. Thế nhưng mà, song phương thật sự có thể hòa giải sao? Càn Nhất cảm thấy, Nhậm Thương Khung này không phải là cố ý trêu đùa mình chứ? Càn Nhất, thời gian của ngươi không nhiều lắm, thập nhị thiên hương cao của ta, bài danh thứ 12 trong thiên hạ kỳ độc bảng, cho dù dược thánh mạnh nhất của Đông Hoàng Châu, không biết tất cả tài liệu của ta cũng không cứu ngươi được. Mặt khác, các ngươi kỳ thật không có tư cách nói điều kiện. Nhớ kỹ, bây giờ các ngươi với ta mà nói, chỉ là ba công cụ sát nhân thần thông ngũ trọng. Muốn trở thành thuộc hạ chính thức của ta, các ngươi còn cần tiếp nhận khảo nghiệm của ta. Bởi vậy, mặc dù các ngươi bây giờ đầu nhập vào ta, thuần phục ta, cũng chỉ là tay sai, nếu muốn ở trước mặt ta đường đường chính chính làm người, còn phải nhìn biểu hiện. Đương nhiên, nếu như biểu hiện của các ngươi vượt qua kiểm tra, thông qua được khảo hạch của ta, ta sẽ đối xử như những thủ hạ khác, ta đối đãi với thuộc hạ rất hào phóng. Những thứ khác không nói, ta chỉ ít có biện pháp cho các ngươi hy vọng trùng kích đại đạo cấp. Nói, đến thế thôi, ta cho các ngươi một khắc cân nhắc. Nhớ kỹ, người còn sống, mới có hy vọng. Nhậm Thương Khung nói xong, thân ảnh lóe lên, liền chui vào trong trang viên Nhậm Thị. Hắn biết rõ, ba huynh đệ này tất nhiên muốn thương lượng một chút, bởi vậy chủ động rời khỏi, là không muốn làm cho bọn hắn khó xử. Sát thủ, mặc dù là công cụ sát nhân, nhưng cuối cùng cũng là người, đều muốn sống, dục vọng muốn sống, cũng không đáng xấu hổ. Lão đại, ngươi nói như thế nào? Huynh đệ chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Ly Tam mở miệng, đúng vậy, lão đại ta cảm thấy hắn nói không sai, còn sống mới có hy vọng. Tốn Ngũ không chút nào che giấu bản năng cầu sinh của hắn. Ai, hai vị hiền đệ, ta làm sao nguyện ý chết, thế giới võ đạo tất cả mọi người đều tin tưởng, sống càng lâu càng không muốn chết. Đây là lời nói thật, mặc dù chúng ta làm nghề này, được xưng khám phá sinh tử, nhưng chỉ là khám phá sinh tử của người khác. Thực muốn chúng ta đi chết, đứng trước cái chết cũng không muốn chết. Vậy còn do dự cái gì? Ly Tam có chút khó hiểu, người không biết là việc này có chút quá tiện nghi chúng ta hay sao? Hắn không giết chúng ta còn có thể hiểu vì hắn không thèm giết. Thế nhưng mà hắn không sợ chúng ta trả thù sao? Càn Nhất cũng có lo lắng của hắn. Hắn không phải đã nói rồi sao? Hắn có biện pháp khống chế chúng ta còn muốn khảo sát chúng ta. Hơn nữa, hắn nói cũng đúng sự thật, tám huynh đệ chúng ta cũng giết không được hắn, chỉ còn ba cái còn giết được hắn sao? Nói sau trung thực mà nói, sát thủ giết người người giết đều là số mệnh, ta ngược lại không có ý niệm báo thù trong đầu. Lão Tam, ngươi thì sao? Tốn Ngũ quay đầu hỏi Ly Tam. Ly Tam cười khổ, nói, sát thủ số mệnh báo thù gì chứ? Chúng ta chết Càn Khôn Minh sẽ báo thù cho chúng ta sao? Cho dù muốn tìm Nhậm Thương Khung gây phiền toái, đều là vì hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt sẽ không vì báo thù cho chúng ta. Lão Đại, ngươi chúng độc cũng chậm trễ không được, trước sau đều là chết, đã có đường sống, không bằng đi một chút xem sao. Chết tử tế không bằng còn sống. Tốn Ngũ khuyên nhủ, Ly Tam rèn sắt khi còn nóng. Đúng vậy, lão đại ngươi xem, chúng ta vì Càn Khôn Minh bán mạng nhiều năm như vậy, cho tới nay, chúng ta cũng giống như một con chó mà thôi, không có thân nhân, không có bằng hữu, thậm chí không có tôn nghiêm, không có gì cả, cái có duy nhất chính là giết người cùng chờ người giết. Nhậm Thương Khung này, là cung điện cấp lão tổ của Thiên Các, địa vị cao thượng, hơn nữa còn trẻ như vậy. Dùng ta xem, nếu quả thật đi theo. Hắn, ba huynh đệ chúng ta tương lai chưa hẳn không thể thành tựu một phen sự nghiệp. Càn Nhất tim đập thình thịch, lão Tam nói không sai, bọn hắn làm sát thủ, vĩnh viễn đều sống trong thế giới âm u cùng thế giới thật không hợp nhau. Ngoại trừ giết người cùng đợi người giết cơ hồ không có ý nghĩa khác. Còn Nhậm Thương Khung này, tuổi chưa qua 19, rõ ràng đạt được thành tựu như thế. Chẳng những thực lực bản thân cao thâm mặt chắc còn ở nhất lưu tông môn Thiên Các làm ra cơ nghiệp lớn như vậy, làm nhiều đại sự oanh động như vậy. Đáng sợ nhất là, người này tuổi còn trẻ, vậy mà đã là một dược thánh. Này bất luận một kiện gì, đều là truyền kỳ. Quan trọng nhất là, Nhậm Thương Khung còn nói, có thể cho bọn hắn hy vọng trùng kích đại đạo cấp, đây mới là hấp dẫn người nhất. Thử hỏi một chút, võ giả thiên trạch, thế giới, bao nhiêu cái đối với đại đạo cấp không có ước mơ? Bao nhiêu cái đối với đại đạo cảnh sẽ thờ ơ, đại đạo cảnh ở thiên trạch thế giới đại biểu cho đỉnh phong, đại biểu cho quyền uy tối cao, tượng trưng cho mộng tưởng chí cao của võ giả. Bởi vậy, nhân vật như vậy, muốn mời chào bọn hắn, có thể bất kể hiềm khích lúc trước, nói thật là vô cùng cất nhắc. Có thể chính là vì cái này, mới khiến cho Càn Nhất sinh ra nghi kỵ. Dù sao, trước mắt mà nói, Nhậm Thương không có quá nhiều lý do để giết bọn hắn. Lão đại, đừng có nghĩ nữa. Người độc tính lan tràn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tu vi của ngươi. Huynh đệ chúng ta đều giác ngộ, ngươi thân mang kịch độc còn do dự cái gì? Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Dùng ta xem, vì Càn Khôn Minh bán mạng nhiều năm như vậy, chúng ta gặt hái được cái gì? Có cơ hội thay đổi, địa vị này tuyệt đối là cơ hội cá chép vượt long môn, nhất định phải bắt lấy. Càn Nhất thở dài nói, vậy thì nghe theo hai vị hiền đệ, nếu như Nhậm Thương Khung này cố ý đùa chúng ta, Càn Nhất ta nhất định sẽ tự bạo khí hải, tuyệt không chịu nhục. Ha ha ha, Càn Nhất, ngươi làm sát thủ nhiều năm, có phải trời sinh đa nghi hay không? Ngươi cảm thấy ta có nhiều thời gian đùa ngươi như vậy sao? Nhậm Thương Khung phiêu nhiên mà ra, bình thuốc trong tay ném tới. Đây là giải dược, uống đi, thúc dục khí hải, để giải dược trung hòa độc tính, lại đem dư độc bức ra. Bây giờ uống vào còn kịp, Càn Nhất như nhặt được đại xá, vội vàng nhận lấy. Nhậm Thương Khung phất tay, Ly Tam cùng Tốn Ngũ chỉ cảm thấy trên người buông lỏng, dây thừng màu vàng kia đã hóa thành hư vô, biến thành một đoàn kim quang, ngay tại chỗ biến hóa, rõ ràng lại. Biến trở về bộ dáng kim quang nhân, rồi lại hóa thành một viên cầu màu vàng, bị Nhậm Thương Khung thu trở về. Thủ đoạn thần kỳ bậc này, làm cho ba huynh đệ Càn Nhất trực tiếp choáng váng. Đây rốt cuộc là đồ chơi gì? Trên thế giới này lại có đồ vật thần kỳ như vậy sao? Nhất là Ly Tam cùng Tốn Ngũ càng là trợn mắt há hốc mồm. Ước chừng sau nửa canh giờ, dư độc của Càn Nhất đã được bài xuất hoàn toàn, cả người cảm thấy sảng khoái tinh thần, biết rõ độc tính xác thực toàn bộ cởi bỏ. Ngón tay Nhậm Thương Khung liên tục búng ba cái, ba viên dược hoàn như ánh đom đóm, bắn về phía ba người. Dược hoàn này, tên là thập niên sinh tử phù, nói cách khác các ngươi có 10 năm khảo hạch, bên trong 10 năm này, nếu như các ngươi sinh lòng phản bội thì sẽ bị ta biết được. Thập niên sinh tử phù này, sẽ phát tác cho các ngươi. Muốn sống không được, muốn chết không xong, 10 năm qua đi, nếu như các ngươi xác thực trung tâm, đối với ta có tâm quy túc. Thập niên sinh tử phù này, ta tự nhiên sẽ loại trừ. Ân, dùng hay là không dùng, các ngươi quyết định đi. Ba người nhìn nhau, đều biết đây là việc phải có, đã quyết định đầu nhập vào, đâu còn do dự cái gì. Trực tiếp nắm lên, một lượt nuốt xuống, Càn Nhất sau khi phục dụng, đi lên trước nói. Đại nhân đã bất kể hiềm khích lúc trước, xá từ tội của ba huynh đệ ta chúng ta cũng cần cống hiến chút sức lực. Cố chủ là người của Thiên Các, là Đông Hoang thành chủ. Hạng Thái Hư, Cách Trương,